Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 385, giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a, 22. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy cái này màn, Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, nàng cũng không muốn nói gì. Mẹ trứng, liền ngươi sẽ bán tô. Bất quá thành công trông thấy nam chính cùng nam phụ bóp. Cố Thiển Vũ vẫn rất cao hứng. Hàn Hy triệt câu kia mập mờ không rõ. Để Lăng Yến Tôn xanh cả mặt. Chấm, tôi nói một lần cuối. Tránh ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Hàn Hy triệt khóe miệng nhẹ cười. Đáy mắt choáng ra một vệt tà khí. Cùng dáng vẻ cao lãnh bình thường một trời một vực. Cả người khí chất đều biến không thể phỏng đoán. Nếu như tôi nói không thì sao? Hàn Hy triệt mở miệng cười. Thần sắc thật coi thường hết thảy băng lãnh tàn nhẫn. Lăng Yến Tôn tất nhiên cũng không phải loại người bị khinh bỉ. Hàn Hy triệt cuối cùng âm tiết cứng rắn đi xuống. Hắn một quyền liền rút tới. Thấy hai đại giáo thảo vì một người nữ sinh đánh nhau. Tất cả nữ sinh lại ghen ghét lại ghen tị. Nhìn bọn hắn tiêu sái đánh nhau động tác đều đẹp mắt. Cố Thiển Vũ chẳng thèm ngó tới bất cười một tiếng. Cô tuyệt không cảm thấy Hàn Hy triệt cùng Lăng Yến Tôn đánh nhau soái khí. Ngược lại cảm thấy thập phần trung nhị. Có cái gì đẹp trai? Nếu như bọn họ vì bảo vệ tổ quốc chảy máu rơi lệ. Đó mới là anh hùng. Nếu như bọn họ thấy việc nghĩa hăng hái làm mà bị thương. Đó cũng là anh hùng. Vì một người nữ sinh, ở cửa trường học đánh cho đầu rơi máu chảy, còn cảm thấy mình đẹp trai. Kia Cố Thiển Vũ chỉ cần nói, biết cái gì gọi là mặt không? Cũng bởi hai người này mặt giá trị cao, người khác không cảm thấy cái gì. Nếu như đổi người xấu, đại đình quảng chúng đánh nhau, vẫn vì một nữ nhân, quần chúng vây xem sẽ nghĩ như thế nào? Chấm, Cố Thiển Vũ ý nghĩ đầu tiên chính là, bệnh tâm thần, ý nghĩ thứ hai chính là, xử nhân nhiều tác quái, ý nghĩ thứ ba là, ảnh hưởng giao thông, cho nên quả quyết báo cảnh sát, trông thấy Hàn Hy triệt cùng Lăng Yến Tôn đánh nhau, Cố Thiển Vũ trực tiếp giảm bớt trước hai ý nghĩ, trực tiếp tìm cảnh sát thúc thúc thu thập hai ôn thần. Cố Thiển Vũ vụng trộm tìm một chỗ, lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát, đợi lúc cô trở lại lần nữa. Đã nhìn thấy Cố Sâm hiện ở một bên ngay tại quay ảnh chụp Hàn Hy triệt cùng Lăng Yến Tôn đánh nhau. Giờ khắc này Cố Thiển Vũ quyết định quên Cố Sâm tất cả rùa mao địa phương. Gia hỏa này thực tình chuyên nghiệp a, Cố Thiển Vũ hướng Cố Sâm đi qua. Vừa dự định khen Cố Sâm vài câu, không nghĩ tới đối phương mở miệng trước. Nếu như cô muốn, chờ tôi in ảnh ra cấp cho cô, một tấm hình 2000. Cố Sâm nhàn nhạt mở miệng, Cố Thiển Vũ, là tốt mẹ nó chuyên nghiệp. Ha ha, cũng bởi vì Hàn Hy triệt cùng Lăng Yến Tôn động tác quá sức tưởng tượng. Hai người ngươi một quyền ta một chân đánh mười mấy phút. Ai cũng không có đem ai đặt xuống nằm xuống. Ngược lại là cảnh sát tới trước, nhìn Hàn Hy triệt cùng Lăng Yến Tôn lên xe cảnh sát. Cố Thiển Vũ nhếch miệng, đây chính là đùa nghịch hạ tràng. Cố Sâm đem ảnh chụp rửa sau ra ngoài. Cố Thiển Vũ lại hẹn hắn đến quán cà phê. Mặc dù một tấm hình 2000 phi thường quý. Nhưng vì nhiệm vụ, Cố Thiển Vũ vẫn là rút 6000 mua 3 tấm hình. Cầm tới ảnh chụp sau Cố Thiển Vũ liền đi quán nét. Cô lại xin một cái tiểu hào. Ở trường học diễn đàn lại mở một cái thiệp. Dựa theo kịch bản Mary Sue chuyện xưa tình tiết. Đem hai đại giáo thảo như thế nào vì cô bé lọ lem ra tay đánh nhau trắng trợn phủ lên một phen. Sau đó kèm theo ảnh chụp chú ý dán vào. Sau đó Cố Thiển Vũ lại đổi một quán nét, ở trong nước lớn nhất, nóng nhất một cái post ba mở một cái thiệp, đem Hàn Hy triệt cùng Lăng Yến Tôn ảnh chụp dán ra ngoài. Sau đó kỹ càng mở lột thân phận địa vị hai người bọn họ. Trên post ba Cố Thiển Vũ thêm mắm thêm muối. Đem Hàn Hy triệt cùng Lăng Yến Tôn như thế nào vì một nữ hài. Công nhiên ở cửa trường học đánh nhau, cùng bị cảnh sát mang đi trải qua. Cách chương.